ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, đáng tiếc, tử vong khối Rubik không có tốt như vậy nói chuyện, đương Vương Vân Chi tay lại lần nữa chạm vào. Súng kíp khi, phát hiện nó cũng hóa thành bột phấn biến mất, ở biến mất phía trước còn nhảy ra một đoạn lời thuyết minh tự. Súng kíp, chỉ có thể dùng ở bồn trạm kiểm soát, nếu đã có hiệu lực, thành công giết chết cương thi lang, liền không có tiếp tục bảo tồn tất yếu, tự động biến mất, Hạ Lẫm trong tay đao cũng tự động biến mất. Lý do tương đồng, thật đáng tiếc, khối Rubik như vậy không hy vọng chúng ta nhanh lên giải quyết tử thần sao? Hạ Lẫm không cao hứng mà một lần nữa xách lên mũ đỏ rối gỗ. Dùng làm bộ hống nàng ngữ khí nói. Ngoan, chúng ta này liền mang ngươi đi bà ngoại ra, dựa theo bản đồ chỉ dẫn lại đi rồi một chặng đường. Đường nhỏ cuối, chính là mũ đỏ bà ngoại phòng nhỏ, Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Ý bảo hắn không cần quá khoe khoang, hiện tại trong tay không có vũ khí, muốn cẩn thận một chút, không đợi đến gần cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến một cái hiền từ thanh âm. Là ta ngoại tôn nữ mũ đỏ tới sao? Chương 30 phòng nhỏ cửa mở, bên trong tối om, bà ngoại thanh âm tiếp tục từ nhỏ phòng chỗ sâu trong bay ra. Khụ khụ, bà ngoại sinh bệnh, không thể ra tới tiếp ngươi. Mũ đỏ, chính ngươi đi vào đến đây đi, ở nguyên bản đồng thoại. Mũ đỏ bà ngoại là cái hiền từ lão nhân, chính là ở chỗ này liền không giống nhau, nàng liền mặt đều không lộ. Làm người không khỏi có rất nhiều khủng bố tưởng tượng, Vương Vân Chi ở khoảng cách phòng nhỏ không? Xa địa phương đứng yên, quan sát kỹ lưỡng, này gian phòng nhỏ so mũ đỏ ra còn muốn cũ nát. Chỉnh gian phòng nhỏ trình thiển màu nâu, không biết từ cái gì tài liệu kiến trúc mà thành, thoạt nhìn như là vỏ cây, lại không phải rất giống. Phòng nhỏ có hai phiến cửa sổ, đều là tối om. Xuyên thấu qua cửa sổ cũng nhìn không tới bên trong có cái gì. Một phiến đại môn nhưng thật ra mở ra, nhưng cửa phô màu đỏ tươi thảm, kia thảm như là bị máu tươi nhuộm thành cái này nhan sắc giống nhau. Có lẽ là dùng người huyết nhuộm thành, như vậy phòng nhỏ. Ở tại bên trong bà ngoại sẽ là hắc ảnh, vẫn là cương thi, vẫn là khác thứ gì. Xuyên thấu qua cửa phòng. Tựa hồ có thể nhìn đến trong phòng loáng thoáng có cái hắc ảnh. Kia hắc ảnh vươn tay tới, làm một cái vẫy tay động tác, sau đó lại là bà ngoại hiền từ thanh âm, mũ đỏ, mau tiến vào a, mau tiến vào a, mũ đỏ, rõ ràng là hiền từ thanh âm ôn hòa lời nói, nghe khiến cho người sau đầu mạo khí lạnh, Hạ Lẫm ngồi xổm xuống, giơ lên rối gỗ mũ đỏ cánh tay, vẫy vẫy. Đồng thời còn cấp mũ đỏ phối âm, dùng làm bộ thực ngoan ngữ khi nói. Bà ngoại, ngài được bệnh gì à? Ngoạc kép, nếu không phải hiện tại cái này không khí thật sự không thích hợp. Vương Vân Chi lại phải bị hắn chọc cười, bà ngoại thực mau trả lời. Khụ khụ, khụ khụ, là thực nghiêm trọng quái bệnh. Mũ đỏ, người cấp bà ngoại mang theo cái gì thứ tốt à? Mau tới cấp bà ngoại nhìn xem mơ siêu, bà ngoại, ngài trong phòng nhỏ qua tối, ta không nghĩ đi vào, Hạ Lẫm thế mũ đỏ phối âm xứng đến tận chức tận trách. Thừa dịp Hạ Lẫm kéo dài thời gian thời điểm, Vương Vân Chi lần thứ hai nhớ lại mũ đỏ ca dao có một câu ca từ là thực minh xác. Ta đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử, bọn họ nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Cần thiết dựa theo ca dao nội dung tới làm mới được. Nếu ca dao nói muốn đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử. Kia bà ngoại nếu ăn không đến điểm tâm, nhiệm vụ liền không tính hoàn thành, có phải hay không hẳn là mạo hiểm vào nhà. Đi vào bà ngoại bên người, đem điểm tâm giao cho bà ngoại. Nhưng này gian nhà ở quá mức cổ quái. Vô luận là chính mình vẫn là Hạ Lẫm, đều không nên mạo hiểm đi vào. Hơn nữa, càng xem càng cảm thấy, nhà ở thoạt nhìn có điểm quen mắt, như là, Vương Vân Chi ở Hạ Lẫm bên người ngồi xổm xuống, xốc lên rổ thượng bố, lộ ra trong rổ mặt thơm ngào ngạt bánh kem mơ siêu tiểu nãi lăng nghe thấy được bánh kem mùi hương. Tò mò mà thấu lại đây, nhếch lên cái mũi nhỏ nghe nghe, chính là nó chung quy vẫn là ăn thịt động vật, đối đầu ngọt hứng thú thiếu thiếu. Cho nên thực mau liền lại tránh ra, Vương Vân Chi cầm lấy một cái bánh kem, đưa cho Hạ Lẫm, sau đó thấp giọng hỏi Hạ Lẫm, có nghĩ chơi cái trò chơi? Này không phải đang ở chơi sao? Hạ Lẫm còn ở rất có hứng thú mà thao túng rối gỗ mũ đỏ cánh tay chân nhi. Làm nàng quơ chân múa tay mà cùng bà ngoại đối thoại, đem cái này bánh kem ném vào trong môn. Vương Vân Chi nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc, có điểm ấu trĩ đi, Hạ Lẫm tiếp nhận bánh kem. Nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này đề nghị ấu trĩ trình độ vượt qua điểm mấu chốt, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Vương Vân Chi vô ngữ, dùng rối gỗ cùng bà ngoại đối thoại liền không ấu trĩ sao? Phun tào về phun tào, hắn vẫn là thực nguyện ý cấp Hạ Lẫm nói rõ ràng nguyên nhân. Nhưng Hạ Lẫm không có nghe, hắn nâng lên đôi mắt hướng phòng nhỏ phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Nháy mắt minh bạch Vương Vân Chi ý đồ, cũng không chút do dự làm theo, bánh kem giống sân thể dục thượng cầu giống nhau. Ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, vững vàng mà bị ném vào trong môn, Vương Vân Chi nhìn theo nó bị ném vào đi. Đồng thời một phen nắm lấy Hạ Lẫm cánh tay, còn đem tiểu nãi lang vớt trở về chính mình trong lòng ngực giây tiếp theo. Cửa phòng liền phanh mà một tiếng đóng lại, phòng nhỏ thượng hai phiến cửa sổ cũng sáng lên, ngay sau đó, chính là một trận đất rung núi chuyển, cùng với ầm ầm ầm thanh âm. Bà ngoại nói cũng không nhanh không chậm mà tiếp đi lên. Ngoan ngoại tôn nữ, bánh kem ăn ngon thật, vì cái gì chỉ đưa bánh kem, mà không phải tự mình tiến vào vấn an ngươi đáng thương bà ngoại đâu. Ngoặc kép, đi mau, Vương Vân Chi kéo Hạ Lẫm một phen, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ. Dọc theo con đường từng đi qua chạy vội lên, đương nhiên. Cũng không có quên mang lên mũ đỏ cùng nàng rổ ta ngay từ đầu thật sự nhìn không ra. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ nhìn ra sơ hở, Vương Vân Chi một bên chạy một bên nhắc nhở Hạ Lẫm. Kia không phải bà ngoại phòng nhỏ, mà là bà ngoại đầu người, ở bọn họ sau lưng. Bà ngoại phòng nhỏ phát ra một trận thật lớn tiếng gầm gừ. Nó loạng choạng, biến hình, cuối cùng biến thành một viên thật lớn đầu. Hai phiến cửa sổ chính là đôi mắt, cửa phòng chính là miệng, trên nóc nhà rũ xuống tới dây đằng còn lại là tóc bà ngoại căn bản không phải ở trong phòng nhỏ ngồi. Cái kia hắc ảnh chỉ là ngụy trang mà thôi, bà ngoại chỉ là đem thân hình chôn dưới đất, chỉ để lại một cái đầu lộ ở bên ngoài, mở ra miệng rộng, chờ đợi chính mình ngoại tôn nữ chủ động đi vào tới, bà ngoại chôn giấu ở trong đất thật lớn cánh tay. Duỗi ra tới. Tưởng đem chạy trốn ngoại tôn nữ cùng kia hai cái người chơi cùng nhau chảo trở về. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước, chỉ bắt được mấy cây đại thụ, nó trơ mắt mà nhìn theo người chơi càng chạy càng xa. Phẫn nộ mà đem đại thụ ném vào một bên, lại khiến cho một trận chấn động thẳng đến rơi xa bà ngoại công kích phạm vi. Hai người mới dừng lại bước chân, Vương Vân Chi ở trong rừng đứng yên. Một bên bình phục hô hấp. Một bên duỗi tay đến trong lòng ngực, xoa xoa tiểu nãi lang mềm mại mao, không có việc gì đi. Tiểu nãi lang choáng váng mà ngao ô một tiếng, nghe tới là không có việc gì, kỳ thật nó chính mình chạy cũng thực mau. Chỉ là ở như vậy trong rừng rậm thực dễ dàng chạy ném. Chờ lớn lên lại lớn một chút mới có thể yên tâm. Đến lúc đó liền không cần vẫn luôn đem nó nhét ở trong lòng ngực vì cái gì không hỏi ta. Hạ Lẫm không cao hứng a, xin lỗi, Vương Vân Chi lúc này mới ý thức được còn có một con tiểu ác lang yêu cầu an ủi. Duỗi tay qua đi vỗ vỗ Hạ Lẫm bối, không có việc gì đi. Hạ Lẫm cũng là thực dễ dàng tống cổ, lập tức vui vẻ, không có việc gì, không nghĩ tới mũ đỏ bà ngoại liền chính mình ngoại tôn nữ đều muốn ăn. Vương Vân Chi quơ quơ trong tay rổ. Cảm thán nói, có lẽ bởi vì các nàng căn bản là không phải cùng giống loài đi, Hạ Lẫm nói. Ngươi xem, mũ đỏ là cái rối gỗ, mụ mụ là cái hắc ảnh, bà ngoại còn lại là một đống phòng nhỏ. Ta tin tưởng các nàng chi gian cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, Vương Vân Chi khó. hiểu mà xoa xoa huyệt thái dương. Không rõ nhạc viên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đem mũ đỏ chuyện xưa cấp cải biên thành như vậy. Chẳng lẽ liền bởi vì không có huyết thống quan hệ, cho nên mũ đỏ mụ mụ cùng bà ngoại đều ngược đãi nàng. Đương nhiên, trong hiện thực có huyết thống quan hệ gia đình còn tồn tại ngược đãi hiện tượng. Không có huyết thống quan hệ chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu, Hạ Lẫm nói, hai người câu. Được câu không mà nói chuyện, dọc theo đường cũ phản hồi, vẫn luôn đi tới ban đầu cùng mọi người phân biệt địa phương. Mọi người xa xa mà thấy được bọn họ, lập tức hưng phấn lên, uy uy, mau xem, bọn họ đã trở lại. Từ siêu vui sướng mà nói, thế nào, trên đường có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Lý Tử Thuần quan tâm nói, gặp được lang cùng bà ngoại sao? Cao Hâm hỏi, đại gia không cần lo lắng, nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương Vân Chi nói. Chúng ta giết chết lang, đem bánh kem đưa cho bà ngoại. Kế tiếp, chỉ cần đem mũ đỏ đưa về nàng ra, này một quan hẳn là liền kết thúc, mọi người một trận tán thưởng. Quá tuyệt vời, đa tạ, vất vả lạp, Vân Chi ca ca, mũ đỏ bà ngoại trông như thế nào? Lâm Đồng Nhi còn ở tò mò mà hỏi đông hỏi tây. Có phải hay không đà bối, mang cái khăn chùm đầu, chống cái quải trượng, tựa như vậy, nàng bắt tay bối ở sau lưng. Cong lưng, giả bộ lão thái thái đi đường bộ dáng, bắt trước đến còn rất giống ngày thường thường thấy lão thái thái, không sai biệt lắm đi. Sau này muốn đáng sợ một chút, Vương Vân Chi cười cười, không ai nguyện ý tiếp tục tại đây cổ quái. Rừng rậm trì hoãn đi xuống, đại gia lập tức thu thập hảo hết thảy, mang theo mũ đỏ hướng rừng rậm bên ngoài đi đến. Không bao lâu, liền đi ra rừng rậm mơ siêu hôm nay thời tiết hết sức sáng sủa. Cùng phía trước duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối bất đồng. Ánh trăng sáng tỏ. Chiếu ra mũ đỏ ra phòng nhỏ hình dáng, trong phòng nhỏ sáng lên đèn dầu mờ nhạt sắc ánh đèn. Thực rõ ràng, là mũ đỏ mụ mụ đang chờ mũ đỏ trở về, Lý Tử Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, xem ra còn rất thuận lợi, hiện tại, chúng ta chạy nhanh đem mũ đỏ đưa về ra đi, Vương Vân Chi cứng đờ gật gật đầu. Hắn từ Hạ Lẫm trong tay tiếp nhận rối gỗ mũ đỏ. Mang theo nàng hướng phòng nhỏ cửa đi đến, đem rối gỗ mũ đỏ đặt ở cửa, sau đó gõ gõ môn, trong phòng, mũ đỏ mụ mụ thân ảnh giật giật, nghe được tiếng đập cửa, lập tức hướng môn bên này đi tới, Vương Vân Chi đánh cái thủ thế. Mọi người lập tức rút lui, động tác nhất trí mà trốn đến phòng nhỏ mặt sau, rốt cuộc. Ai cũng không biết mũ đỏ mụ mụ có thể hay không đả thương người. Đều không muốn cùng nàng chính diện tiếp xúc cửa phòng khai. Mũ đỏ mụ mụ thấy được mũ đỏ, lập tức một phen đem nàng kéo vào phòng, đồng thời trong miệng còn đang mắng. Như vậy vãn mới trở về, ngươi như thế nào không chết trên đường đâu? Bánh kem cùng rượu đều đưa cho bà ngoại sao? Rối gỗ mũ đỏ tự nhiên sẽ không dùng ngôn ngữ đến trả lời, mũ đỏ mụ mụ tiếp tục mắng. Rổ đâu? Rổ lưu tại bà ngoại ra, không biết mang về tới, ngươi cái này phế vật, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, tin hay không ta đánh chết ngươi. Vương Vân Chi đứng ở nhà gỗ mặt sau, nghe được rất rõ ràng, mũ đỏ mụ mụ ngữ khí chua ngoa mà lạnh băng, rõ ràng là không giống nhân loại khủng bố ngữ điệu, cố tình nói ra nói đều mang theo nhân loại đặc có ác ý. Này liền thực khủng bố. Không biết nên nói nàng là quá không giống người, vẫn là rất giống người. Hết chương.